ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Thời điểm Lâm Hiểu Phong trở lại thành đô đã là vào lúc 10 rưỡi tối. Lâm Hiểu Phong ra khỏi sân bay, tại nơi cửa ra, Phong Diêu Tổ, Hoàng Khiêm Dịch, Trấn Phong, Lâm Sâm đã sớm ở chỗ này chờ đợi. Thấy Lâm Hiểu Phong từ trong sân bay đi ra, mấy người trên mặt đều lộ ra tươi cười sáng lạn. Hiểu Phong, chúc mừng cậu. Phong Diêu Tổ đi lên trước, cầm tay của Lâm Hiểu Phong, tươi cười đầy mặt nói. Chúc mừng cậu chính thức gia nhập Trảo Yêu Cục. Vậy khi tốt thôi. Lâm Hiểu Phong vẫy tay. Việc này cũng không phải nói vận khí tốt là có thể được. Phong Diệu Tô hỏi. Đúng rồi, cấp trên có nói muốn đem cậu điều đến nơi nào tiền nhiệm hay không? Còn chưa nói. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Chỉ là để tôi trở về chờ thông báo. Mấy người một bên nói chuyện, một bên đi ra ngoài sân bay. Phòng Diệu Tổ đã đặt bữa tại nhà hàng xong, chuẩn bị mời Lâm Hiểu Phong ăn uống một bữa vui vẻ. Mà tại bên kia, dưới một ngọn núi vùng ngoại thành Thành Đô, dưới chân núi có một thôn trang. Trong thôn ước chừng có khoảng 50 người. Lúc này đã là đêm khuya. Một người dáng đi lảo đảo đi vào trong thôn. Nếu nhìn gần có thể nhìn ra được sắc mặt người này trắng bệch, thân thể cứng đờ, căn bản là không giống bộ dáng nhân loại bình thường. Tới cùng ly nào. Mấy người Lâm Hiểu Phong ngồi ở bên trong một căn phòng của một nhà hàng sang trọng, một đám cầm lấy chén rượu chúc tụng nhau. Gia nhập Trảo Yêu Cục mặc kệ như thế nào đều coi như là một sự kiện rất tốt, mấy người đương nhiên là phải vui vẻ chúc mừng một phen. Hiểu Phong, lần này cậu tiến vào Trảo Yêu Cục phải đi tới địa phương khác sao? Hoàng Mập hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đúng vậy, phòng chừng phải điều đến địa phương khác để quản lý tổ điều tra thần quái ở nơi đó. Bất quá yên tâm, cậu cùng với Lâm Sâm khẳng định đi theo tôi. Ê, vậy thì thật tốt. Hoàng Mập nhếch miệng nở nụ cười. Phòng Diệu Tổ vui cười hớn hở nói. Hiểu Phong, chúng ta nói trước, để cậu Mập đi theo cậu tôi không ý kiến. Chờ cậu đi qua quen thuộc công tác, đến lúc đó điều cho ta vài người lại đây. Việc này tôi có quyền hạn hay sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Phong Diệu Tổ nói. Cậu cho rằng người của Trảo Yêu Cục chỉ là hư danh, sau đó thật nhàn rỗi sao? Mỗi người trong đó quyền lợi đều rất lớn, những cái khác liền không nói. Về phương diện sự tình thần quái của toàn bộ tỉnh đó đều do cậu phụ trách. Lâm Hiểu Phong thấy hắn nói như vậy, cảm giác được không phải quyền lực gì lớn, mà là có chút đau đầu. Không phải hắn làm ra vẻ, Lâm Hiểu Phong tự do tự tại đã quen. Thật sự, để cho hắn cả ngày bận rộn quản mấy thứ này, phòng chừng làm cho hắn mệt đến chết mất. Phong Diệu Tổ nhìn thấy biểu tình của Lâm Hiểu Phong, đại khái cũng có thể đoán được suy nghĩ của hắn, chỉ là cười một chút, không nói gì. Bỗng nhiên, di động của Phong Diệu Tổ vang lên. Hắn cầm lấy di động, liền hỏi. Alo, có việc sao? Từ từ nói. Cái gì? Phong Diệu Tổ bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, cảm giác say trên mặt biến mất đến sạch sẽ. Sắc mặt hắn nghiêm túc nói. Đem hiện trường phong tỏa, không được để lộ tin tức. Ta sẽ lập tức đến đó. Đã xảy ra chuyện sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Đúng vậy. Phong Diệu Tổ gật đầu. Đồng Gia Trang tại Đồng Giao xảy ra đại sự, ta phải mau chóng đến đó một chuyến. Tôi sẽ cùng ông đến đó. Lâm Hiểu Phong đứng lên đối với mấy người Hoàng Mập Trấn Phong bên cạnh nói. Mọi người trở về trước đi. Trấn Phong hỏi. Có cần chúng ta hỗ trợ hay không? Tôi cùng cục trưởng phòng đi xem tình huống trước. Lâm Hiểu Phong nói xong lên cùng Phong Diệu Tổ vẻ mặt nôn nóng đi ra khỏi nhà hàng, sau đó lái xe chạy đến Đồng Giao. Nhìn xe chạy như bay, Lâm Hiểu Phong kỳ thật rất muốn nhắc nhở Phong Diệu Tổ. Hiện tại hắn là đang say rượu lái xe. Nếu đổi làm ngày thường, Lâm Hiểu Phong xác định vững chắc không ngồi cùng một người say rượu lái xe. Bất quá tình huống hiện tại cũng không để cho Lâm Hiểu Phong nghĩ nhiều như vậy. Đồng Gia Trang tọa lạc ở chân núi, cũng không phải rất lớn. Lúc này tại cửa thôn đã có hơn 30 chiếc xe cảnh sát. Đặc cảnh đã đem toàn bộ thôn vây quanh, mà người trong thôn cũng toàn bộ đang ở cửa thôn được cảnh sát bảo hộ. Phong Diệu Tổ vừa đến liền có cảnh sát đi lên thuyết minh tình huống. Cảnh sát này thoạt nhìn khoảng hơn 30 tuổi, cũng là nhận biết Lâm Hiểu Phong, mở miệng nói. Cục trưởng Phong, sự tình tương đối phiền toái. Nói đi. Phong Diệu Tổ rút ra điếu thuốc đưa lên miệng. Ước chừng nửa giờ trước, chúng tôi nhận được báo án nói Đồng Gia Trang có tội phạm biến thái giết người, đã giết mười mấy người rồi. Nhưng sau khi chúng tôi đuổi tới nơi này, phát hiện thi thể rất quái dị, bước đầu giám định là sự kiện thần quái, cho nên để cho tổ điều tra thần quái tiếp nhận thông báo cho ngài. Thi thể quái gì? Quái gì như thế nào? Lâm Hiểu Phong ở một bên hỏi. Cảnh sát này chỉ vào cách đó không xa, bày trên mặt đất hơn 10 cỗ thi thể. Cậu nhìn xem. Trên người những cỗ thi thể đó đều được che đậy bằng vải bố màu trắng. Lâm Hiểu Phong đi vào trước thi thể, xốc lên tấm vải trắng. Thi thể này cả người xanh tím, thân thể phát cường. Việc này cũng liền không nói. Quỷ dị nhất chính là cả người bọn họ giống như bị người ta hút máu. Bên cổ còn có hai cái lỗ nhỏ. Hai lỗ nhỏ này màu đen, liền giống như bị lửa đốt. Lâm Hiểu Phong sờ soạn một chút, tiếp theo đưa mũi lên người người. Thì xú vị là do thị sát làm. Mười mấy người này đều là người ở trong thôn này. Theo hàng xóm bọn họ nói, thời điểm chết một chút đồng tính đều không có. Sau đó do một người hàng xóm lại đây mượn đồ, đẩy cửa ra mới phát hiện một nhà đã chết. Sau đó toàn thôn đều bị kinh động. Những người khác cũng được phát hiện chết cách đó không xa. Bọn họ lúc này mới vội vàng báo án, còn đem toàn bộ thôn dân đều gom lại cùng nhau, sợ còn có người ra tay hạ thủ. Phong Diệu Tổ đối với cảnh sát này nói. Đi hỏi người trong thôn một chút, gần nhất có phát hiện quái trạng gì hay không? Lâm Hiểu Phong nhắc nhở thêm một câu. Mặt khác hỏi một chút, ở gần thôn này có ngôi mộ nào vừa mới được hạ táng hay không? Hoặc là có phần mộ nào trên bia mộ mọc đầy rêu xanh hay không? Cảnh sát gật đầu ghi nhớ. Được, tôi đi hỏi một chút. Sau khi cảnh sát này rời đi, Phong Diệu Tổ mới nói. Hiểu Phong, muốn vào bên trong thôn trang lục soát hay không? Đem thị sát tìm ra. Đừng có gấp. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Khối thị sát này không đơn giản đâu. Tại sao lại nói không đơn giản? Lâm Hiểu Phong chỉ vào cổ người chết. Ông nhìn miệng vết thương của thi thể này xem. Phong Diệu Tổ nhìn kỹ, kinh ngạc nói. Tại sao lại giống như lửa đốt vậy? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ông đã nghe nói qua ngũ hành thi chưa? Phong Diệu Tổ lắc đầu. Tiểu tử cậu còn đố ta cái này sao? Ngũ hành thi chỉ đứng sau cương thi, là đứng đầu một loại thi sát, liền giống như tên gọi, tổng cộng phân 5 loại: kim mộc thủy hỏa thổ. Lần này hại người, nếu không sai hẳn là hành hỏa thi. Lâm Hiểu Phong giải thích. Phong Diệu Tổ gật đầu hỏi, hành hỏa thi sao? Nếu tùy tiện đi đối phó nó sẽ thật phiền toái, vẫn là chờ làm rõ chân tướng sự tình rồi mới nói. Lâm Hiểu Phong nói. Phong Diệu Tổ hỏi, chân tướng ý của cậu là sao? Nhìn xem hành hỏa thi này đến cùng là làm như thế nào ra tới. Lâm Hiểu Phong nói, cảnh sát lúc trước đi qua dò hỏi thôn dân kia cũng đã trở lại. Sau khi cảnh sát này chạy về, liền nói, cục trưởng đã minh bạch. Là như thế nào? Phong Diệu Tô hỏi. Cảnh sát đó nói, đó là việc một năm trước của thôn bọn họ. Một năm trước thôn bọn họ có một tên vô lại, tên là Lý Nhị Ma Tử. Lý Nhị Ma Tử này cả ngày trộm cắp, ăn không ngồi rồi không nói, còn đùa giỡn phụ nữ nhà lành. Ngày thường người trong thôn đều thấy hắn cuộc sống quẫn bách, huống chi lại là người trong thôn, mọi người cũng đều đáng thương hắn, không có làm gì hắn. Sau đó thôn trưởng gả con gái, Lý Nhị Ma Tử này chạy tới hỗn ăn hỗn uống, sau đó lại uống say, thế nhưng đùa giỡn con gái của thôn trưởng. Ngày cưới của con gái người ta, ngày thường người trong thôn cũng giúp hắn, kết quả gia hỏa này không biết tốt xấu, người trong thôn không nhịn được hung hăng đánh hắn một trận. Nhưng không nghĩ tới việc này liền có một tá chuyện xảy ra. Lâm Hiểu Phong hỏi, đem người đó đánh chết sao? Cảnh sát này vẻ mặt kinh ngạc, tại sao cậu biết? Đoán thôi. Lâm Hiểu Phong cười một chút. Cảnh sát này nói, nguyên bản đánh chết người, người trong thôn hẳn là phải báo cảnh sát. Bất quá người này là mọi người cùng nhau đánh, ai cũng không muốn làm tội phạm giết người, cho nên một đám đều nói Lý Nhị Ma Tử là ngã mà chết. Vừa rồi tôi đi dò hỏi, nguyên bản bọn họ đều còn không chịu nói, sau đó vẫn là bởi vì lần này đã chết quá nhiều người như vậy, khiến cho thôn dân sợ hãi, bọn họ mới bằng lòng nói. Lâm Hiểu Phong hỏi, phần mộ của Lý Nhị Ma Tử kia có gì dị thường sao? Các thôn dân nói bên cạnh phần mộ của Lý Nhị Ma Tử cơ hồ cỏ không mọc nổi, tất cả cỏ ở xung quanh đều chết hết, những mộ bia lại mọc đầy rêu xanh, thật sự quái dị. Phong Diệu Tổ có chút kinh ngạc, cỏ ở xung quanh phần mộ đều không thể mọc nổi, vậy mà mộ bia còn có thể có rêu xanh sao? Hành hỏa thi kia 89/10 chính là Lý Nhị Ma Tử này. Khu vực hạ táng hành hỏa thi khẳng định là có hỏa khí rất nặng, cỏ không mọc nổi cũng thực bình thường. Trên mộ bia mọc đầy rêu xanh là bởi vì thi khí quá nặng, thi khí đều chạy đến trên mộ bia. Lâm Hiểu Phong nói xong, mày hơi hơi nhăn lại. Bất quá, gia hỏa này tại sao lại biến thành hành hỏa thi? Phải biết rằng, ngũ hành thi không phải là mặt hàng bình thường. Mặc dù là người trong ma đạo, muốn luyện ngũ hành thi cũng là cực kỳ phiền toái, rườm rà. Chứ đừng nói chi, hình thành ngũ hành thi trong tự nhiên là một việc rất khó có được. Sao lại kỳ quái vậy? Lâm Hiểu Phong cau mày. Phải nghĩ biện pháp đem hành hỏa thi này dẫn ra tới. Lâm Hiểu Phong nói. Phong Diệu Tổ hỏi, dẫn ra tới sao? Lúc tối lửa tắt đèn này, chạy đến trong thôn tìm hắn, vất vả không nói, hơn nữa cũng rất nguy hiểm. Lâm Hiểu Phong nói. Phong Diệu Tổ hỏi, nếu không chúng ta đem thôn này vây quanh, chờ trời sáng sẽ đi vào thu thập hắn. Ngàn vạn lần đừng làm vậy, trời đã sáng, nó có thể hung dữ hơn hiện tại rất nhiều. Lâm Hiểu Phong nói. Thì sát bình thường, đương nhiên là thời điểm buổi tối, âm khí nặng sẽ lợi hại hơn. Nhưng hành hỏa thi này lại bất đồng, thời điểm ban ngày dương khí nặng chính là thời gian nó càng hung ác. Dùng biện pháp gì dẫn hắn ra tới? Lâm Hiểu Phong nói. Việc này ông cũng đừng quản, đem người đi đến cửa thôn, đem những thôn dân đó tản đi, cho bọn họ tránh xa một chút. Gần cửa thôn này có một khu vực rộng lớn, đây chính là một sân bóng rổ. Lâm Hiểu Phong cũng không gọi mấy người Hoàng Mập, Lâm Sâm, Trấn Phong lại đây. Giới của lúc trước, hắn có thể giải quyết được kim giáp thi kia. Hơn nữa, kim giáp thi kia là chi thi trấn giáo của ma giáo Tam Lưu, xác định so với hành hỏa thi hiện tại này lợi hại hơn nhiều. Nếu chính mình có thể giải quyết, cũng không cần thiết phiền toái bọn họ lại đây một chuyến. Sau khi thôn dân đều bị mang đi, Lâm Hiểu Phong ngồi xổm ở trong sân bóng rổ, lấy ra một cái chén sứ. Bên trong chén sứ chứa đầy gạo nếp. Lâm Hiểu Phong lấy ra một nén nhang, sau khi châm lửa, nhìn phương hướng trong thôn, mở miệng thì thầm: lắc lư du hồn, bảo tồn nơi nào, tam hồn sớm hàng, bảy phách tiến đến. Sau khi niệm xong, hắn liền nắm gạo nếp hướng trong thôn ném tới, sau đó lấy ra một búp bê Tây Dương, dùng một dây tơ hồng trồng lên cổ của búp bê, mà một đầu khác buộc lên nén hương kia. Sau khi làm xong, Lâm Hiểu Phong đứng ở tại chỗ chờ đợi, mà những cảnh sát xung quanh kia hai mặt nhìn nhau. Đại đa số bọn họ cũng không phải là người của tổ điều tra thần quái, chỉ là chạy tới phụ trách duy trì trật tự. Bất quá dù sao cũng là cảnh sát, đều ít nhiều nghe nói qua bên trong cục cảnh sát có bộ môn thần bí như vậy. Lúc này Lâm Hiểu Phong làm như vậy, có cảnh sát nhìn không được thấp giọng nói: liền giải một chút gạo nếp như vậy có thể đem hung thủ giết người dẫn ra sao? Đơn giản như vậy cần cảnh sát chúng ta làm gì? Ây, việc này cậu liền không hiểu rồi. Nghe nói giết người cũng không phải là người nào, mà là một cỗ thi thể đấy. Cái gì? Thi thể có thể giết người sao? Cho nên mới thành lập tổ điều tra thần quái như vậy, chính là vì chuyên môn đối phó những đồ vật dơ bẩn đó. Những cảnh sát này thấp giọng thảo luận. Hương cháy thật mau, Lâm Hiểu Phong liền cầm yêu đao đứng ở tại chỗ chờ đợi. Ước chừng qua đi hơn 10 phút, những cảnh sát đó ngay từ đầu đối với Lâm Hiểu Phong tràn ngập tin tưởng, cũng nhìn không được kỳ quái. Đã lâu như vậy, tại sao thi thể giết người kia còn không có chạy ra? Mà những cảnh sát lúc trước không tin chuyện này càng là nói: không hiểu được lãnh đạo phía trên nghĩ như thế nào. Chúng ta nhiều người như vậy đều không cần tìm một tên thần côn tới lừa dối. Liền tại thời điểm nén hương sắp cháy tới sợi dây tơ hồng, búp bê Tây Dương nằm trên mặt đất thế nhưng tự mình đứng dậy. Một màn này làm không ít cảnh sát đều mở rộng tầm mắt, mà sự việc kế tiếp càng làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Trong thôn, một khối thi thể cả người cứng đờ đang từ từ trong thôn đi ra. Hành động của nó thong thả, cứng đờ, giống như máy móc, quần áo rách tung tóe. Sau khi hành hỏa thi ra tới, độ ấm chung quanh đều cao lên không ít. Cuối cùng ra tới, Lâm Hiểu Phong chậm rãi đi về phía của hành hỏa thi. Nếu là thi sát bình thường, Lâm Hiểu Phong chỉ cần dùng phù thiêu búp bê Tây Dương trên mặt đất này là có thể đem thi sát đánh thành trọng thương. Nhưng đối phó hành hỏa thi này, chiêu này không thể dùng. Bất luận sử dụng đạo thuật gì cũng không có tác dụng đối với hành hỏa thi. Muốn giết nó vẫn là phải dựa vào yêu đao trong tay của mình mới được. Lâm Hiểu Phong đi vào trước mặt hành hỏa thi, hướng tới đầu nó liền một đao bổ lên. Hành hỏa thi chỉ là nhìn giống như hành động cứng đờ, thế nhưng ở thời điểm Lâm Hiểu Phong bổ tới đầu nó, trong nháy mắt nó liền hướng tới một bên né tránh. Hơn nữa thuận tay một chưởng vỗ vào trên ngực của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong bị một chưởng này đánh lui về phía sau vài bước. Hơn nữa trên ngực truyền đến từng trận đau nhức. Loại đau nhức này không phải giống như đau nhức bình thường, mà giống như trên ngực có một đoàn lửa đang thiêu đốt. Lâm Hiểu Phong cũng không nói chuyện, cầm lấy yêu đao lên thì thầm: lục mau lục kỳ, tao quỷ tự chỉ, lục canh lục tân, tao quỷ tự phân, lục nhâm lục quý, tao quỷ phá diệt. Sau khi niệm xong, trên mặt yêu đào tràn ra vô số máu tươi. Lâm Hiểu Phong dùng sức vung lên, máu tươi đó bay ra, hóa thành một thanh tiểu kiếm huyết sắc. Tiểu kiếm huyết sắc này trực tiếp bay vào trên ngực của hành hỏa thi. Những cảnh sát ở chung quanh xem náo nhiệt, nhìn thấy chiêu thức này, một đám kinh hô lên. Không cần nói có nhiều kinh ngạc thế nào. Lúc trước Lâm Hiểu Phong dùng gạo nếp, dùng búp bê Tây Dương dẫn thi, việc này còn phù hợp với hiểu biết về đạo thuật của những cảnh sát đó. Hiện tại Lâm Hiểu Phong qua một chút yêu đao trong tay, thế nhưng lại bay ra một thanh tiểu kiếm, đương nhiên là khiến cho những cảnh sát ở xung quanh này kinh ngạc không thôi. Mà hành hỏa thì tốc độ cũng không chậm, thực mau liền hướng bên cạnh né tránh, nhưng lần này lại không thể né tránh. Một kiếm này đánh vào trên cánh tay của hành hỏa thi. Đau nhức từ trên cánh tay của hành hỏa thi truyền ra. Hành hỏa thi này hé miệng, lộ ra thê lương giống lên một trận. Tiếng giống này vô cùng to lớn, khiến cho những người xung quanh nghe được đều cảm thấy chấn động. Tiếp theo, trên làn da của hành hỏa thi thế nhưng chậm rãi biến thành màu đỏ, độ nóng ở xung quanh cũng tăng cao cực nhanh. Tiếp theo, hành hỏa thi hé miệng, thế nhưng học ra một ngọn lửa. Lâm Hiểu Phong vội vàng hướng bên cạnh tránh né. Hành hỏa thi này không hề dừng lại, một ngụm lại một ngụm liền không ngừng phun ra ngọn lửa. Những cảnh sát xung quanh xem náo nhiệt thiếu chút nữa bị ngộ thương, bọn họ cũng bất chấp vội vàng chạy tới nơi xa. Mà hành hỏa thi cũng không tiếp tục đứng ở tại chỗ nữa, ngược lại bay thẳng về phía Lâm Hiểu Phong. Khi khoảng cách còn ước chừng khoảng 4-5 mét, Lâm Hiểu Phong liền cảm giác được nhiệt lượng cường đại trên người nó. Nếu thật sự để nó tới gần, đừng nói đánh cùng nó, phòng trường chính mình sẽ giống như đồ nướng BBQ, trực tiếp bị hành hỏa thi này nướng chín. Lâm Hiểu Phong chạy nhanh đến phía sau nó tránh né, lấy ra một đồng tiền ném tới dưới chân của hành hỏa thi. Thử gian thổ địa, thần chi nhất linh, thăng thiên đạt địa, xuất ô nhập minh, vĩ ngô quan tấu, bất đắc lưu đình, hiếu công chi nhật, danh thư thượng thanh. Tiếp đó, một cái giới hình tròn màu vàng nhạt xuất hiện, trực tiếp đem hành hỏa thi khóa ở bên trong kết giới. Phanh phanh phanh, trên tay của hành hỏa thi không ngừng đánh vào bên trên kết giới. Kết giới cũng bị chụp đến một trận rung chuyển, có dấu hiệu tùy thời đều bị phá hỏng. Thứ này đúng là khó đối phó. Lâm Hiểu Phong thầm mắng một câu. Hành hỏa thi này động tác nhanh chóng, nếu ở khoảng cách xa, mặc kệ chính mình sử dụng đạo thuật hay là quỷ thuật, đều thực dễ dàng bị nó né tránh. Hơn nữa, vương bát đàn này ở khoảng cách xa liền sẽ liên tục không ngừng phun lửa. Đến nỗi cận chiến càng không cần phải nói, hành hỏa thi liền giống như một cái bếp lò di động, chỉ cần ở khoảng cách 4-5 mét là có thể làm cho Lâm Hiểu Phong nóng không chịu nổi, một khi lại gần sẽ càng khó đánh. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiểu Phong lại không biết kế tiếp phải làm như thế nào mới tốt. Thật đúng là làm cho người ta đau đầu rồi. Lâm Hiểu Phong vô ngữ thở hắt ra. Lâm Hiểu Phong ở tại chỗ suy tư, hắn cần thiết phải nghĩ ra đối sách trước khi hành hỏa thi này thoát ra khỏi kết giới. Hiện tại, Phong Diệu Tổ nhìn chăm chăm vào tình cảnh này, cổ họng đều khô khốc. Không nghĩ tới, Lâm Hiểu Phong chỉ có thể vây khốn hành hỏa thi này mà không thể trực tiếp giải quyết nó. Phong Diệu Tổ lớn tiếng hỏi. Hiểu Phong, muốn chúng ta hỗ trợ hay không? Không cần, súng đạn đối với nó vô dụng. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Phong Diệu Tổ bỗng nhiên nói. Súng đạn đối với hắn vô dụng, vậy phun nước thì sao? Lâm Hiểu Phong sửng sốt, quay đầu lại nhìn về phía Phong Diệu Tổ. Phong Diệu Tổ vội vàng nói. Ta sẽ lập tức liên hệ đội phòng cháy ở nơi này, để cho bọn họ phái hai xe cứu hỏa lại đây. Nói xong, Phong Diệu Tổ lên rời đi. Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng không biết biện pháp này có hữu dụng hay không. Bất quá, tại thời điểm này chỉ có thể ngựa chết làm ngựa sống mà thôi. Không quá 10 phút, hai chiếc xe cứu hỏa liền chạy tới. Cũng là vận khí tốt, hai chiếc xe cứu hỏa này là do vừa chấp hành nhiệm vụ trở về ở không xa khu vực này, mà kết giới đã bị hành hỏa thi phá vỡ 4 lần. Mỗi lần bị phá vỡ, Lâm Hiểu Phong liền nhanh chóng chạy lại, lấy ra đồng tiền, sử dụng thổ địa thần chú vây khốn nó. Sau khi hai chiếc xe cứu hỏa chạy tới, những cảnh sát phòng cháy theo sự chỉ huy của Phong Diệu Tổ cầm lấy vòi chữa cháy phun về phía hành hỏa thi kia. Vòi nước phòng cháy có áp lực cực đại, trong nháy mắt liền đem hành hỏa thi gắt gao đè ở trên mặt đất. Hành hỏa thi bị đại lượng nước gắt gao đè trên mặt đất lớn tiếng hét lên, trên người nó cũng không ngừng trào ra hơi nước. Lâm Hiểu Phong thừa dịp cơ hội, tay cầm yêu đao lên xông lên, hướng tới hành hỏa thi liền một đao bổ xuống. Thực mau, hành hỏa thi liền không có động tĩnh. Tốt rồi, dừng lại. Phong Diệu Tổ thấy không sai biệt lắm, hạ lệnh dừng lại phun nước. Hành hỏa thi cứ như vậy an tĩnh nằm trên mặt đất. Làn da trên người nó đã vỡ ra, toàn thân một mảng đen như mực, lên giống như bị lửa thiêu chết. Đương nhiên, nhân tố chí mạng chính yếu vẫn là do Lâm Hiểu Phong dùng yêu đao đánh chết. Lâm Hiểu Phong thấy Hành Hỏa Thi đã chết, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Phong Diêu Tổ gọi một số cảnh sát tới xử lý thi thể này. Những cảnh sát đó thật cẩn thận, sợ Hành Hỏa Thi này lại nhảy dựng lên giết người. Rốt cuộc lúc trước Hành Hỏa Thi cho bọn hắn chấn động cực đại. Không nghĩ tới chủ ý này của ta lại thật sự có tác dụng. Phong Diêu Tổ tươi cười đầy mặt. Lâm Hiểu Phong nói: Ngũ hành tương khắc. Kỳ thật, nếu Hành Hỏa Thi này đạo hành cao hơn một chút, sẽ không bị nước này khắc chế, mà ngược lại, những đám nước trôi trên người nó cũng sẽ trong nháy mắt bị bốc hơi. Cố mày, Hành Hỏa Thi này cũng chỉ mới chết chưa tới một năm, có thể có đạo hành gì? Được rồi, trở về đi. Phong Diêu Tổ nói. Lâm Hiểu Phong lạnh lắc đầu, nhìn về phía tòa núi phía sau Đồng Gia Trang. Chúng ta đi đến mộ của Hành Hỏa Thi này xem một chút. Như thế nào? Cậu cảm giác còn có vấn đề sao? Phong Diệu Tô hỏi. Có chuyện kỳ quái. Người thường hạ táng thì biến xác thật phổ biến, nhưng biến thành Hành Hỏa Thi lại không dễ dàng như vậy. Tóm lại, đi lên nhìn kỹ rồi nói. Phong Diệu Tô gật đầu tìm một thôn dân, sau đó lại gọi thêm mười mấy cảnh sát cùng nhau lên núi. Thôn dân này thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, có vẻ lá gan hơi nhỏ. Hắn nói: Các vị cảnh sát đại ca, việc này không có quan hệ cùng tôi. Bên trong những người đánh chết Lý Nhị Ma Tử lúc ấy, thật ra không có tôi. Phong Diệu Tổ vừa muốn giải thích, Lâm Hiểu Phong lại giành mở miệng trước, liền nói: Lần này xảy ra việc lớn như vậy, đương nhiên muốn điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của Lý Nhị Ma Tử kia. Đến cùng là ai giết hắn, chúng tôi cũng muốn điều tra rõ. Thôn dân này nói: Bị nhiều người như vậy đánh chết, ai biết là quyền cước của người nào đánh chết. Lâm Hiểu Phong nói: Đó chính là một đám giết người, nên phải chịu hình phạt. Nghe Lâm Hiểu Phong nói như thế, Phong Diệu Tổ tức khắc minh bạch, sự tình có khả năng cũng không phải theo đúng như lời những thôn dân đó nói, cần thiết phải điều tra một chút thử xem. Thôn dân này nói: Cảnh sát các người cũng không thể đổ oan người lung tung. Nói xong, thôn dân liền đi đến phía trước dẫn đường. Phong Diêu Tổ hạ giọng ở bên tai Lâm Hiểu Phong hỏi: Hiểu Phong, cậu hoài nghi Lý Nhị Ma Tử chết không đơn giản như vậy sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu: Đúng vậy, ông không phát hiện đám thôn dân này sau khi biết được Lý Nhị Ma Tử biến thành thi sát trở về báo thù, thế nhưng một chút đều không kinh ngạc sao? Kinh ngạc, bọn họ đều bị dọa cho choáng váng mà. Phong Diêu Tổ hồi tưởng lại tình cảnh ngay lúc nó nói, nhưng cẩn thận tưởng tượng, Phong Diêu Tổ liền minh bạch Lâm Hiểu Phong là đang muốn nói cái gì. Phong Diêu Tổ gắt gào mà nhăn lại, nói ra: Bọn họ thật sự là kinh ngạc Lý Nhị Ma Tử biến thành thi sát trở về giết người, nhưng giống như đều không có chút nào hoài nghi chuyện này là vô căn cứ. Đúng vậy, Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Đổi làm người thường, gặp được loại sự tình này, trước tiên khẳng định là hoài nghi tính chân thật của chuyện này. Thi thể giết người, người thường trong lòng mặc dù là tiếp nhận, cũng cần phải có một quá trình chuyển biến rất dài, nhưng những thôn dân đó một chút đều không nghi ngờ. Lâm Hiểu Phong nói. Phong Diệu Tổ hỏi: Cậu nói là những thôn dân đó đem Lý Nhị Ma Tử biến thành Hành Hỏa Thi? Lâm Hiểu Phong lắc đầu: Việc này cũng chưa chắc là như vậy, chẳng qua bọn họ hẳn là biết một số việc trong đó thì đúng hơn. Kỳ thật việc này cũng chỉ là suy đoán, chỉ là những thôn dân đó phản ứng có chút kỳ quái. Nhưng nếu chỉ như vậy, Lâm Hiểu Phong cũng sẽ không tiếp tục tra xét. Nhưng lại xuất hiện Hành Hỏa Thi này, điều kiện hình thành Hành Hỏa Thi quá mức hà khắc. Nói là tự nhiên hình thành, nào có việc trùng hợp như vậy. Càng suy nghĩ những việc này, làm trong lòng Lâm Hiểu Phong nghi hoặc càng sâu. Thực mau, mọi người đi tới giữa sườn núi, đứng trước mộ phần của Lý Nhị Ma Tử. Tòa mộ này thực qua loa, hiển nhiên là vội vàng hạ táng mà thôi. Mà ở giữa mộ đã xuất hiện một lỗ thủng lớn, xem dấu vết, hiển nhiên là do hành hỏa thi kia bò ra tạo thành. Lâm Hiểu Phong tại đây quan sát chung quanh một trận. Thôn dân kia nhìn không được nói: các vị cảnh sát, không có việc gì chúng ta liền mau chóng trở về đi. Nơi này hoang sơn dã lính, vừa rồi lại xảy ra chuyện như vậy, đời ở chỗ này cảm giác thật sự kinh khủng. Một cảnh sát mắng: không thấy được có tiên sư ở chỗ này sao? Sợ cái gì? Chẳng lẽ trong lòng ngươi có quỷ? Lâm Hiểu Phong hỏi thôn dân này: mộ này là ai chọn cho Lý Nhị Ma Tử? Thôn dân đáp: chính là tùy tiện tìm một chỗ đào cái hố chôn. Loại gia hỏa này chẳng lẽ còn phải tìm cho hắn một nơi phong thủy bảo địa hay sao? Các người chọn nơi này còn không phải là phong thủy bảo địa hay sao? Lâm Hiểu Phong cười nói: loại ruộng cạn này có thể sử dụng để hạ táng người hay sao? Ruộng cạn? Cảnh sát chung quanh đều nhìn lại đây. Lâm Hiểu Phong giải thích: người bình thường hạ táng không nói chọn phong thủy bảo địa cái gì, nhưng ít nhất cũng phải tìm nơi có điểm hơi nước. Nói xong, hắn ngồi xổm xuống, nắm lên một ít đất. Nắm đất này rất khô, một tia hơi nước đều không có. Loại khu vực này cũng không thể hạ táng người. Lâm Hiểu Phong tiếp theo nói: mặt khác, các người còn hạ táng mộ bên cạnh cây liễu. Cây liễu là cây cối âm khí rất nặng, từ xưa đến nay liền có thể dùng lá liễu thêm một ít nước mắt trâu là có thể nhìn thấy quỷ. Cây liễu này bây giờ đã chết chính là bởi vì hấp thụ toàn bộ âm khí tới trong bụi cây. Lâm Hiểu Phong dừng lại một chút: nếu tôi đoán không sai, mỗi ngày các người còn sẽ ở trên đỉnh mộ phần đặt một chiếc gương bát quái, giúp cho thi thể này hút hỏa khí, luyện thành hành hỏa thi phải không? Thôn dân này sắc mặt trắng bệch, liều mạng lắc đầu: tôi không biết chuyện gì cả, không biết chuyện gì. Phong Diệu Tổ lúc này mới nói: nếu như người thành thật khai ra, ta đảm bảo người sẽ không có chuyện gì. Còn nếu như không nói, đến lúc đó vấn đề có thể sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. Không chừng người sẽ bị phán ở tù chung thân. Thôn dân kia nhìn không được nói: sao có thể? Ông gạt tôi sao? Nếu như nói ra sẽ không phải chịu hình phạt sao? Nghe xong thôn dân này nói, Lâm Hiểu Phong cùng với Phòng Diệu Tổ đều lộ ra một tia vui mừng. Nguyên bản Lâm Hiểu Phong nói nhiều như vậy cũng chính là muốn tìm một chút thông tin từ người này. Rốt cuộc chứng cứ đều không có, chẳng lẽ còn có thể đánh cho nhận tội? Thời dịp người này đang hoang mang, Phòng Diệu Tổ vội vàng nói: người yên tâm, ta là phó cục trưởng cục cảnh sát Thành Đô, cho người hứa hẹn, nhiều người như vậy đều nghe được, chẳng lẽ còn có thể đổi ý hay sao? Thôn dân này gắt gao nhíu mày, hiển nhiên còn đang suy xét. Đem người trong thôn toàn bộ bắt lại, mang về chậm rãi tra hỏi. Phòng Diệu Tổ lớn tiếng đối với một cảnh sát bên cạnh nói. Thôn dân này vội vàng nói: không cần, kỳ thật chuyện này cũng không có quan hệ cùng đại đa số người. Dừng một chút, thôn dân này liếc mắt nhìn Phòng Diệu Tổ một cái: ông xác định nếu tôi nói sẽ đều không có chuyện gì chứ? Ta đảm bảo. Phòng Diệu Tổ gật đầu nói. Thôn dân cắn răng nói: kể thật sự tình là như thế này. Tiếp theo thôn dân lên kể lại. Thật ra hết thảy còn phải nói từ thế kỷ trước. Ngay lúc đó, một nhà lớn nhất Đồng Gia Trang, họ Đồng, toàn bộ 90% trong thôn đều là người của Đồng Gia. Lúc ấy Đồng Gia có thể gọi là đại đế chủ ở nơi này. Lão gia tử của Đồng Gia đã sớm phiền não không muốn làm một tiểu địa chủ ở nông thôn như vậy. Rất nhiều lần muốn vào thành buôn bán nhưng đều không có thể làm được. Sau đó có tới một thuật sĩ phong thủy nói cho Đồng lão gia một phương pháp được gọi là đoạt vận cục. Đoạt vận cục này được bày ở bên trong hậu hoa viên của Đồng Gia. Từ sau khi bắt đầu có đoạt vận cục, những nhà khác trong thôn toàn bộ đều gặp vận đen. Thường xuyên có lão nhân đôn ngột chết, hoặc là có người trẻ tuổi bị bệnh nặng. Tương phản với những việc này, đó chính là Đồng Gia lại phát triển không ngừng, tài vận hanh thông, thậm chí trong nhà còn có người ở trong thành lên làm quan. Đoạt vận cục là biện pháp thập phần ác độc, chính là đem vận thế của nhà khác toàn bộ cướp đoạt lại đây. Bất quá ngay lúc đó, thuật sĩ phong thủy đã nói qua, biện pháp này quá mức tổn hại âm đức, nếu không xử lý thích đáng sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Cho nên dặn dò đồng lão gia tử dùng tới một năm, sau khi mọi chuyện ổn định sẽ phải phá bỏ đoạn vận cùng này. Hơn nữa phải chia hết một nửa tài phú trong nhà cho những người khác trong thôn, như vậy mới có thể hóa giải. Ngay từ đầu, đồng lão gia tử thật ra đem những lời của thuật sĩ phong thủy đó nói tôn sùng là tín điều nhân sinh, thời điểm vừa mới bắt đầu đổi vận cũng xác thật là nghĩ vậy. Nhưng sau một năm, đồng lão gia tử này đã bị tài phú mê hoặc hai mắt, nào chịu đem gia sản khổng lồ của mình phân đi một nửa. Huống chi là triệt để phá bỏ đoạn vận cục đã làm cho đồng gia phát tài này. Đồng lão gia tử đương nhiên đem lời của thuật sĩ phong thủy kia nói đều quên đi. Nói đến cũng khéo, lên ở một năm thời gian vừa qua khỏi không lâu, khi con trai của đồng lão gia tử ở cùng người khác uống rượu, vô tình nói ra sự tình về đoạt vận cục trong nhà kia. Chuyện này đương nhiên làm cho người trong thôn vô cùng tức giận. Một năm vừa qua, toàn bộ thôn đều xui xẻo không thôi, chính là vì để đồng gia phát tài. Đổi lại là ai có thể tiếp thu điều này? Toàn bộ thôn đều nháo lên, đồng gia chỉ có thể đau lòng không thôi, triệt bỏ đoạt vận cục. Thôn dân để cho đồng gia bồi thường, kỳ thật số tiền yêu cầu bồi thường cũng không cao, nhiều nhất cũng chỉ bằng 1/3 tài phú của đồng gia. Nhưng đồng gia nào có chịu như vậy? Lại nói ngay lúc đó, đồng gia có nuôi không ít gia đình, nếu thật nháo lên, có hại cũng chỉ có thể là những thôn dân thuần phác đó. Hơn nữa trong thôn 90% đều là đồng gia, các thôn dân cũng minh bạch, tiếp tục nháo lên bọn họ sẽ không có chỗ nào tốt. Nhưng không bao lâu, hồng vệ binh một hồi thổi quét cả nước, triển khai gió lốc. Nếu là gia đình địa chủ ngày thường bố thí tiền tài còn có thể miễn cưỡng vượt qua, nhưng đồng gia lại không được. Rốt cuộc những thôn dân vốn là đối với đồng gia ghi hận trong lòng, huống chi hiện tại lại có lý do quang minh chính đại đối phó hắn. Toàn bộ người trong thôn đều cử báo đồng gia làm giàu bất chính. Kết quả cũng rất đơn giản, đồng gia bị hồng vệ binh bắt giữ, đồng lão gia tử bị chết ở trên đường, hối hận chính mình không nghe lời của thuật sĩ âm dương nói, đến giờ hối hận đều không còn kịp. Người của đồng gia chết chết vong vong. Nguyên bản lại nói tiếp, gia tài của đồng gia bị diệt hết, người cũng đã chết gần hết, việc này cũng liền tính là xong rồi. Bất quá tuy rằng không giống như lời thuật sĩ âm dương nói, làm người của đồng gia tuyệt tử tuyệt tôn, bất quá vận đèn lại không tiêu tan. Hậu nhân của đồng gia cơ hồ đều mất hết tiền đồ, mà Lý Nhị Ma Tử chính là hậu nhân còn lại của đồng gia. Có người kỳ quái, vì sao Lý Nhị Ma Tử lại họ Lý mà không phải họ Đồng? Sau khi đồng gia bị thua, toàn bộ trong thôn mỗi lần gặp được người của đồng gia liền đánh chửi một phen. Sau đó tập thể đồng gia sửa thành họ Lý, vì nhận lỗi cùng toàn bộ người trong thôn. Nói đến Lý Nhị Ma Tử, người này kỳ thật cũng không bất kham giống như lời của những thôn dân đã nói, mà là hoàn toàn tương phản. Hắn là người hiền lành, chăm chỉ hiếu học, nhưng mỗi lần thi cử đều thi rớt, không thể thi đậu đại học. Sau đó hắn trở lại trong thôn trồng trọt, nhưng hoa màu mỗi năm dù bên cạnh thì được mùa, nhưng hoa màu của hắn lại đều như bị hoại tử, không thể thu hoạch. Người trong thôn thấy hắn đáng thương, thường xuyên tiếp tế đồ dùng sinh hoạt cho hắn. Bởi quá hắn lại thích con gái của thôn trưởng. Thôn trưởng họ Trịnh, tên là Trịnh Điền. Trịnh Điền này tự xưng là hậu nhân của Trịnh Hòa. Bất quá phòng trường trình độ văn hóa của hắn cũng không cao, cũng không biết Trịnh Hòa là một thái giám. Nói đến họ Trịnh, trước kia ở đồng gia trang cũng là một phú nông, sau lại bởi vì đồng gia làm đoạt vận cục kia, người của Trịnh gia đã chết mất 9 người, chỉ còn dư lại ông nội của Trịnh Điền còn sống. Cho nên có thể nói Trịnh Điền cực kỳ thống hận hậu nhân của đồng gia. Hiện tại Lý Nhị Ma Tử lại còn thích con gái mình, Trịnh Điền chán ghét người của đồng gia liền không nói. Huống chi hắn biết hậu nhân của đồng gia vận đen vào đầu, uống miếng nước đều có thể bị sặc chết, đều chịu để con gái mình đi theo Lý Nhị Ma Tử. Bất quá tính tình con gái hắn cũng rất ngoan cố, thấy cha mình phản đối, thế nhưng dưới sự tức giận trực tiếp nhảy sông tự sát. Trịnh Điền này đem vấn đề đổ lên đầu của Lý Nhị Ma Tử. Một ngày vào buổi tối, nhìn thấy Lý Nhị Ma Tử đi ngang qua cửa nhà mình, hắn lại nổi lên cơn tức, trực tiếp dẫn người đánh chết Lý Nhị Ma Tử. Sau khi đánh chết người, hắn mới cảm thấy sợ hãi. Phải biết rằng xã hội hiện tại giết người chính là phải đền mạng. Bất quá Trịnh Điền ngày thường ở trong thôn uy vọng rất cao, hơn nữa Lý Nhị Ma Tử tuy rằng đáng thương nhưng dù sao cũng là hậu nhân của Đồng gia, hại toàn thôn bọn họ, cho nên người trong thôn đều nói là cùng nhau đánh chết. Rốt cuộc pháp không trách chúng. Sau đó Lý Nhị Ma Tử được hạ táng ở trên núi, biến thành thi sát, chính là bởi vì Trịnh Điền tìm tới một phương pháp nghe nói có thể làm cho Lý Nhị Ma Tử vĩnh viễn không siêu sinh, cho nên mới hạ táng như vậy. Sau này những thôn dân đó còn tò mò đào lên phần mộ của Lý Nhị Ma Tử, muốn nhìn một chút Lý Nhị Ma Tử này biến thành bộ dáng gì. Thấy Lý Nhị Ma Tử vẫn luôn không hư thối, thôn dân cũng đề nghị có nên thiêu hủy hay không. Sau đó Trịnh Điền bảo mọi người không cần sợ hãi, an ủi một phen, những thôn dân này mới yên tâm một ít. Cho nên bọn họ mới không kỳ quái chuyện Lý Nhị Ma Tử biến thành thi sát này. Nghe thôn dân này lại nhảy nói xong, Lâm Hiểu Phong không nghĩ tới đằng sau Đồng Gia Trang này vậy mà còn có một câu chuyện như vậy, không khỏi cảm thấy có chút thổn thức. Ây, không nghĩ tới Lý Nhị Ma Tử kia vậy mà cũng là một người đáng thương. Cục trưởng Phong xử lý như thế nào? Cảnh sát ở một bên hỏi. Muốn đem Trịnh Điền kia bắt lại chịu hình phạt hay không? Phong Diệu Tổ lại lắc đầu nói. Bỏ đi. Bỏ đi sao? Cảnh sát này ngây ngẩn cả người. Loại chuyện này rất khó phán định ai đúng ai sai. Nếu đã qua đi một năm còn truy cứu làm cái gì? Phong Diệu Tổ lắc đầu nói. Lâm Hiểu Phong cũng gật đầu. Hắn sở dĩ muốn điều tra ra tới cũng chỉ là trong lòng kỳ quái, muốn nhìn một chút có phải người của ma giáo đứng ở sau lưng quấy rối hay không mà thôi. Lúc này lại không phải là ma giáo gì quấy rối, mà là bởi vì một đoạn ân oán như vậy. Tuy nói Trịnh Điền thật là giết người, nhưng kỳ thật cũng là do lúc trước Đồng lão gia tử tự làm bậy. Đoàn người xuống dưới đều không nhắc lại chuyện nguyên nhân cái chết của Lý Nhị Ma Tử, mà Lâm Hiểu Phong lên xe cô Phong Diệu Tổ chạy về học viện thể dục. Sau khi Phong Diệu Tổ đem Lâm Hiểu Phong đưa đến cổng trường học, Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Nhìn không ra cục trưởng Phong gặp được loại tội phạm giết người này còn có thể bỏ qua. Phong Diệu Tổ cười một chút nói. Pháp luật không ngoài nhân tình, chuyện này đều có nguyên nhân, rất khó phán định ai đúng ai sai. Lại nói người đã chết một năm rồi lại đi truy cứu làm cái gì? Người còn sống tiếp vui vẻ tồn tại mới là lẽ phải. Cục trưởng Phong, ông có tư tưởng giác ngộ thật đúng là rất cao. Lâm Hiểu Phong nói. Được rồi, tôi về ngủ trước đây. Tạm biệt. Phong Diệu Tổ vẫy tay. Sau khi Lâm Hiểu Phong trở lại ký túc xá, Hoa Mộc còn chưa ngủ, nằm ở trên giường chơi di động. Thấy Lâm Hiểu Phong trở về liền ngồi dậy hỏi. Xảy ra chuyện gì? Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương cũng bị thanh âm của Lâm Hiểu Phong trở về đánh thức, theo tò mò nhìn lại. Dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối, Lâm Hiểu Phong ngồi xuống đem chuyện hôm nay nói một lần. Ba người sau khi nghe xong, Lâm Hiểu Phong nói. Được rồi, chuyện xưa cũng nghe rồi, ngủ đi. Lâm Hiểu Phong ngả đầu lên ngủ. Trong lúc mơ ngủ, thế nhưng hắn mơ thấy Hành Hỏa Thi kia hướng chính mình nói lời cảm tạ. Chờ sau khi Lâm Hiểu Phong tỉnh lại, hắn xoa xoa huyệt tái dương. Bên ngoài sắc trời cũng đã sáng lên. Lâm Hiểu Phong cầm lấy di động nhìn thoáng qua, đã là 10 giờ sáng. Trong ký túc xá chỉ còn lại một mình Từ Hướng Dương. Lão Từ, Lão Lưu cùng cậu Mập đâu? Lâm Hiểu Phong từ trên giường đi xuống, đến ban công đánh răng rửa mặt. Hai người bọn họ đi ra ngoài lên mạng, như thế nào? Tìm hai người bọn họ có việc sao? Từ Hướng Dương cười hỏi. À, tùy tiện hỏi thôi. Lâm Hiểu Phong nói xong quay đầu lại nhìn Từ Hướng Dương đang nằm ở trên giường chơi di động, bỗng nhiên nhớ tới chính mình đang chờ điều lệnh của Trào Yêu Cục, chỉ sợ sắp phải rời khỏi trường học. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong liền có chút bất đắc dĩ. Rốt cuộc phải chia tay Lưu Thường cùng với Từ Hướng Dương, trong lòng cũng là vô cùng buồn chán. Từ Hướng Dương đang chơi di động, Thấy Lâm Hiểu Phong nhìn chăm chăm vào mình, liền nói: Này này, cậu nhìn chăm chăm vào tôi làm gì? Không phải cậu thay đổi thành đồng tính luyến ái rồi chứ? Cậu mới là đồng tính luyến ái. Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn ra hỏa này một cái, nói ra: Thì một thời gian chúng ta đến quán bar uống một trận. Được, khai giảng mấy ngày chúng ta còn chưa tụ tập một trận vui vẻ. Từ Hướng Dương thuận miệng nói. Tiếp theo Từ Hướng Dương nhìn bộ dáng của hắn, liền hỏi: Sẽ không có chuyện gì chứ? Là có chuyện này muốn nói cho các cậu. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Từ Hướng Dương hỏi: Chẳng lẽ cậu bị bệnh nan y? Nan cái đầu cậu ấy. Không phải bệnh nan y, vậy cậu bày ra bộ dáng lập tức sắp chết làm gì? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.